Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 24:24, diệt hai gia tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chả thôi diễn lại ngay nếu không muốn ta ra tay. Trần Hàn cười đều nhìn trưởng lão đấy vừa nói cái gì. Trần Hàn năm tay từ trên không trung bóp chặt tên trưởng lão đấy làm hắn sắp chết. Một tên đại kỳ viên mãn cũng lớn tiếng, sống chưa đủ lâu đúng không? Ngươi biết ta đứng top một thánh tử là sao rồi chứ? Ngươi dám giết ta, ta là trưởng lão nội môn, ngươi không thể giết ta. Trần Hàn bóp chặt hơn làm tên trưởng lão gãy hết xương la hét thảm khốc xin tha. Trần Hàn, ngươi tha cho ta đi, ta sẽ không nói gì với gia tộc đâu. Trần Hàn lười để ý nhiều liền bóp chết hắn, máu chảy xuống chảy ra, đám thánh tử và thánh nữ nhìn cũng khiếp sợ. Không nên chọc vào hắn, nếu không kết quả chỉ như này. Trần Hàn nói to liền biến mất, đám thánh tử và thánh nữ nghi hoặc. Các ngươi chia đội ra luyện tập, ta đi một chút rồi quay lại. Trần Hàn đi vô không gian mà hắn ngưng tụ nhốt tên Thôi Diễn vào rồi đặt tay lên đầu tra ký ức tên này. Sau một hồi, tra được ký ức thì tra được gì, toàn thông tin vớ vẩn đi chơi gái. Trần Hàn quay lại chỗ luyện tập xem đám thánh tử về sức mạnh điều chỉnh đã được tốt, có cả công pháp cho riêng mình. Nhìn bên thánh nữ thì tương đối ổn vì họ cũng mạnh mà họ xài công pháp phù hợp với họ nên không sao, mạnh quá khó khống chế hoặc gây tẩu hỏa nhập ma. Xem xong Trần Hàn thấy yên tâm hết rồi mới rời đi, mà tên top 4 thánh tử, vẫn nên để ý tên này vì vẫn chưa trung thành cho lắm. Đợi mặt trời lặn, Trần Hàn đang tu luyện trong nhà tạp dịch cũ của mình thì ba đạo thần thức bay vô đầu một đống ký ức từ phân thân giấy ùa vào lúc đi thăm dò ba gia tộc. Ba gia tộc này không mạnh, chỉ dựa quyền thế việc có lão tổ Nguyên Anh tầng 4, mình cũng đủ 7 trận diệt gọn. Đêm tối, Trần Hàn bịt mặt mặc đồ đen chuẩn bị đồ nghề diệt tộc. Gia tộc đan dược, trong góc phòng ba người đàn ông nói chuyện với nhau. Cha, con nghĩ hai tên mình phái giết Trần Hàn biến mất không dấu vết rồi à? Tên này luyện kỳ tầng 6 mà sao mạnh vậy được, hay là có người ngoài giúp hắn? Anh hai nói phải. Chắc nhiều người dòm ngó tên này vì có đơn thuốc luyện đan ở thời kỳ thượng cổ phải bắt hắn khai ra hết. Trong lúc ba người nói chuyện với nhau bỗng phát ra nhiều tiếng nổ ầm ầm, một tên chạy vào báo cáo. Bẩm gia chủ, gia tộc chúng ta đang bị đánh. Bởi ai? Dạ tôi không rõ, tên này bịt mặt tu vi Nguyên Anh tầng 5. Gia chủ thấy vậy liền gọi hết mọi người tập hợp, còn hắn sẽ gọi lão tổ xuất quan. Các ngươi mau tập hợp quân số lại đây, còn ta gọi lão tổ ra. Đang chạy đi gọi bỗng một người phóng ra từ hang núi sâu, một người già cộm tu vi Nguyên Anh tầng 3 phóng ra. Các hạ là ai, sao lại phá hủy Trang Sơn gia tộc chúng tôi? Trần Hàn cười đều rồi nói làm cho đám kia hoảng hốt. Ta là ai không quan trọng, mà các ngươi gây sự một người không nên chọc. Lão tổ nghi hoặc tỏ ra không biết nhìn Trần Hàn. Trần Hàn nhìn xuống đám gia chủ và con của hắn làm lão tổ phát giác. Hỏi thử gia chủ và con của các ngươi chọc ai đi. Gia chủ và con của hắn liền sợ hãi lùi lại, đẫm mồ hôi chảy xuống mồm lắp ba lắp bắp nói. Không lẽ là Trần Hàn? Trần Hàn là ai sao điều động người trẻ tuổi Nguyên Anh tầng 5 ra diệt gia tộc mình? Trần Hàn vỗ tay, đúng rồi đấy, giờ thì diệt gia tộc ngươi thôi. Nói xong liền nắm tay trong hư không bóp chặt lão tổ hắn rồi búng tay một ngọn lửa màu xanh bay về lão tổ hắn. Ai cùng dòng máu ngươi cũng sẽ chết thôi. Chú thuật. Hỏa thiêu huyết tộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng người một đều bị ngọn lửa xanh thiêu chết mà không ai chạy thoát được, kể cả đệ tử ngoài hay vệ sĩ của họ. Ngươi là ai sao dám làm như vậy? Khi thiêu đến con của gia chủ hắn thì Trần Hàn tháo bịt mặt ra cho hắn xem, hắn liền đứng đờ bị thiêu đi. Gia tộc đan dược chả còn ai, Trần Hàn đi vô kho chứa đều là những dược liệu cấp 4 đến cấp 5, không hổ là gia tộc đan dược. Lấy xong, Trần Hàn ngồi thiền tu luyện tăng tu vi vì hút khá nhiều linh khí từ những người chết, tăng được một tầng hiện đại kỳ tầng 7. Đúng là căn cơ hỗn độn mà thuận lợi tăng tu vi, giờ đến gia tộc trận pháp. Đêm tối trong gia tộc trận pháp chỉ có những vệ sĩ canh cửa bên ngoài, Trần Hàn đứng bên ngoài có lớp bảo vệ trận pháp phòng ngự cấp 3. Trận pháp sai sót trở nên nó thiếu hụt dễ bị phá bằng một đòn Nguyên Anh tầng 1. Trần Hàn lập trận phong tỏa không cho ai thoát khỏi nơi này, treo tên Thôi Diễn trên cao nhìn Trần Hàn giết người. Hắn không thể la hét hay vận động linh lực bởi bị Trần Hàn phong ấn tu vi với bịt miệng. Trần Hàn lập trận xong liền lấy trận hỏa thạch đánh xuống gây động tĩnh. Trận pháp, thiên hỏa thạch tụ, hỏa thạch rơi xuống từng nơi một gây động tĩnh lớn. Các vệ sĩ và các trưởng bối trong tộc bay lên hét lớn. Là ai dám phá hủy gia tộc ta? một trong đám trưởng bối bị Trần Hàn bóp chết từ xa, liền sợ hãi đầm đìa. Người vừa chết là Nguyên Anh tầng 2 mà bị giết như con kiến. Tiền bối là ai sao lại đến gây sự gia tộc ta, bọn ta đã đắc tội gì tiền bối đâu. Trần Hàn cười lớn liền dọa đám trưởng bối và vệ sĩ bóp chết từng người một, vài người định chạy thoát, nhưng vẫn bị Trần Hàn bóp chết. Trần Hàn lộ mặt ra liền để đám con của gia chủ khiếp sợ rồi nói lớn. Đắc tội Diêm Vương còn dễ sống mà đắc tội ta thì sống không bằng chết. Một lão giả bay lên đây là lão tổ từ đám con cháu đi lên giảng hòa. Chuyện này chấm dứt tại đây thế nào? Ngươi chỉ là đại kỳ tầng một sử dụng thủ đoạn quỷ dị lại giết được bọn ta, mà ta chỉ bóp chết ngươi chỉ bóp chết một con kiến. Trần Hàn cười điều cà khịa lão tổ, làm hắn tức lên bay tới đánh Trần Hàn. Nguyên Anh tầng 4 còn con dám lên mặt với ta, có khi bị ta bóp chết lại đấy. Lão bổ đánh chưa tới Trần Hàn liền bị bật lại văng ra xa. Trần Hàn khịa thêm làm hắn thổ huyết, đánh kiểu gì bật lùi xa vậy hay sợ một đại kỳ tầng 1 như ta vậy, lão tổ chỉ có vậy. Không nhiều lời Trần Hàn mang thôi diễn trước mặt đám hậu bối hắn xem. Diễn Nhi, ngươi thả Diễn Nhi ra, Trần Hàn chặt đứt đầu hắn xuống rơi vào tay cha hắn. Các ngươi cũng không thể sống đến mai đâu, lão tổ hét lên bay tới cực nhanh đánh tới Trần Hàn. Trần Hàn dùng ngọn lửa xanh đánh vào lão tổ hắn. Chú thuật, hỏa thiêu huyết tộc. Sao ngươi biết chú thuật, tha cho ta đi Lửa này đánh vào máu đám dưới liền bị thiêu nhanh hơn gia tộc trước không một ai sống sót. Linh khí bay vào người tăng một tầng tu vi, giải quyết hết Trần Hàn đi vô kho chứa cũng chứa nhiều tiền và đá tụ trận ít dược liệu. Hôm nay thu hoạch không tồi tăng 2 tu vi và một tầng luyện thể tâm kinh, giúp không ít đánh ngang Nguyên Anh tầng 5. Trần Hàn về nghỉ tu dưỡng tụ linh lực vào cơ thể vì dùng 2 lần chú thuật khiến lượng lớn linh lực khiến cơ thể uy oải. Sáng hôm sau, mọi người đều đồn thổi một người nào trong 2 gia tộc đắc tội tiền bối nào đó và bị diệt tộc trong đêm. Cách chương.